Tiên Sở, chương 122, Tình Vi Hà Vật 2. Góc truyện audio.com, hỗn độn thú bị rạch ra một vết lớn, nội tạng tung ra ngoài, dịch vị nóng bỏng cuồn cuộn sủi bọt, từ dạ dại chảy ra, đốt tan chảy thi thể nó, mùi tử thi bị thiêu cháy bốc đầy trời, hòa với mùi hôi tanh của thể dịch, làm người khó mà chịu đựng được, những người khác đều từ bỏ, thối lui sang một bên. Chỉ có Yến Tiểu Tiên cùng Tiêu Vãn Tình vẫn ôm hy vọng. Vừa gạt nước mắt, vừa không ngừng lật tung dạ dày quái thú tìm kiếm. Phiên phiên nghiến răng, chính lúc định tới gần giúp thì liếc thấy một chỗ trên thân hỗn độn thú khẽ chuyển động. Nàng giật mình, nhíu mày nói, đó là cái gì thế? Mọi người nhìn về phía đấy. Chỉ thấy tim hỗn độn thú còn khẽ động đậy. Lờ mờ nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt vọng lại. Yến Tiểu Tiên cùng Tiêu Vãn Tình giật mình, chạy vội về phía ấy. Khua kiếm rạch nhẹ, phốc một vòi máu bắn lên. Quả tim không lồ tương lên, lăn qua một bên, tiếng một người ho mạnh vọng lại. Rồi một bàn tay thò ra, từ từ khua khoáng bên ngoài. Khuôn mặt anh Tuấn đầy máu nhỏ tong tong thò ra. Không phải Sở Dịch thì là ai? Đại ca hai người mừng đến phát cuồng. Chỉ muốn cười to, nhưng không kìm được lại òa lên khóc, muốn nhào lên bên hắn, mà người như bủn rủn mất hết khí lực, đầu váng mắt hoa, đầu gối mềm nhũn, ngồi quỵ trên mặt đất. Mọi người vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vội chạy đến kéo Sở Dịch ra. Sở Dịch mặt mày tím tái, ho liên tục, máu tanh tím đen không ngừng từ miệng hắn phun ra ngoài. Ai nấy đều lo lắng, nghĩ hắn bị nội thương. Ho ra máu không ngừng, chỉ có Tô Mạn như là thở phào, bình tĩnh nói, yên tâm, hắn chỉ là uống quá nhiều máu của hỗn độn thú mà bị sặc thôi. Nói rồi nàng dùng tay vỗ nhẹ lên lưng Sở Dịch, hắn hoa lên một tiếng thổ ra vài ngụm lớn máu tươi nữa. Sắc mặt mới dần dần bình thường trở lại, hô hấp cũng đều hơn, mọi người nhẹ cả người. Giờ mới biết vì sao vừa xong hỗn độn thú đột nhiên phát cuồng va chạm lung tung như thế. Không hề có chút lực kháng cự nào. Không ngờ con hung thú đó muốn ăn Sở Dịch, lại ngược lại bị hắn cắn tâm tạng huyết quản, nuốt mất một lượng máu lớn. Cuối cùng cuồng loạn mà chết. Đúng là đáng đời, đại ca, Yến Tiểu Tiên ôm lấy Sở Dịch. Tưởng như vừa cùng hắn cách biệt âm dương, nhịn không được hòa lên khóc. Tay vừa chạm vào người Sở Dịch, thấy người hắn khi lạnh như băng, lúc nóng như lửa, nàng kinh hãi hỏi, đại ca, huynh làm sao thế? Sở Dịch răng va vào nhau lộp cộp. Mồ hôi tuôn đầm đìa, qua một lúc mới run giọng nói, máu đó là máu của hỗn độn thú. Tiêu Vãn Tình biến sắc, thất thanh nói, đúng rồi, máu của hỗn độn thú so với dịch vị của nó còn độc hơn mấy phần. Sở Lang. Chàng uống nhiều như vậy, mau thổ ra đi, Sở Dịch lắc đầu, lắp bắp nói, không không, uống máu nó ta thấy thoải mái hơn nhiều, cho ta uống nữa đi. Mọi người đều kinh ngạc, Lôi Minh Châu thì hơi sững người, rồi khanh khách cười, hổn hển nói, thì ra là như thế, ý trời, mọi chuyện đều là ý trời. Trong cơ thể Sở tiểu tử có ngũ hành chân khí, xung khắc lẫn nhau, tính mạng vô cùng nguy hiểm. Nếu như người khác uống phải máu của hỗn độn chắc chết không sai. Nhưng hắn uống vào, thì lại là trong họa được phúc. Yến Tiểu Tiên mắt sáng lên, hiểu ra mọi chuyện, vỗ tay nói, đúng rồi, hỗn độn thú là thần thú thuộc thổ trong ngũ hành. Tâm huyết tuy độc, nhưng lại là vật khó kiếm có thể trung hòa ngũ hành. Đại ca uống máu của nó, có thể điều hòa ngũ hành, bồi bổ kinh mạch, Lôi Minh Châu cười nói. Không chỉ là bồi bổ kinh mạch, ngũ hành chân khí trong cơ thể hắn sẽ hợp lại thành một. Sau khi hắn trị lành thương thế, thiên hạ này người có thể làm địch thủ của hắn, chỉ sợ chẳng có mấy người. Mọi người bấy giờ mới hiểu ra, lòng thầm lấy làm kỳ, không ngờ trên đời lại có việc trùng hợp như thế. Muồn choang, cong ngu phu nhân thở dài một hơi, thấp giọng nói, mọi sự trên đời đều có thiên ý. Sở Vương gia cát nhân thiên tướng, gặp nạn hóa cát, chắc là quý nhân do trời phái đến, giúp người trong thiên hà vượt qua đại kiếp,